Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, phần 44. Chương 44. Chiến thần bố cục không biết có phải hay không bởi vì Aphrodite mang đến tình thương. Hephaestus trong đầu tự hỏi đường về giống như đều hỗn loạn. Cứ nhiên lại coi trọng Athena, Ares không biết chính mình cái này lão ca có phải hay không bị ai nguyền rủa quá, hắn như thế nào luôn thích một ít phi thường phiền toái. Thậm chí là đáng sợ nữ nhân, chẳng lẽ Charis Tam nữ thần này đó nàng không hương sao? Bất quá đối với một người nam thần tới nói, đích xác, nếu đem Charis Tam nữ thần cùng Athena bãi ở bên nhau làm cho bọn họ tuyển, tuyệt đại đa số đều sẽ đi lựa chọn người sau, mà không phải nhất định có thể trở thành hiền thê lương mẫu tam nữ thần. Athena địa vị đầu tiên liền sánh bằng Huệ tam nữ thần cao đến nhiều. Hơn nữa khí chất của nàng dung mạo, còn có kia không thể xâm phạm xử nữ thần lời thề, khiến cho nàng trở thành các nam thần trong mắt không thể trèo cao cao lãnh chi hoa. Liền rớt cũng vô pháp đắc thủ, như vậy nữ thần tự nhiên là nhất có thể kích phát các nam thần ham muốn chinh phục. Ares muốn nhắc nhở vị này huynh đệ, suy nghĩ cái gì làm cái gì phía trước nhất định phải ước lượng một chút chính mình phân lượng. Bất quá Hephaestus tổng cảm thấy hắn cùng Athena có tiếng nói chung, này sóng nói không chừng có thể. Vì thế Ares cũng chỉ hảo tùy vào hắn đi, dù sao kia nữ nhân cũng sẽ không mồi lửa thần thật sự thế. Nào, làm Hephaestus ăn cái bẹp, thấy rõ núi Olympus thượng này đó nữ thần nhóm hiện thực cũng khá tốt. Bất quá mặt khác một bên, Athena vừa mới đối với đại địa thượng nhân loại nhóm xuất thần sự tình, cũng thật là dọa tới rồi Ares. Hắn bởi vì chính mắt mục kích Athena từ cái kia Velber 03 bên trong Havista thi thể thượng rút ra thứ gì, bởi vậy càng thêm không xác định cái này nữ thần tính toán. Nếu không nghĩ ra, Ares liền quyết định trở về chính mình làm tốt sung túc chuẩn bị. Ít nhất vì mục đích của chính mình, vô luận như thế nào, hắn đều cần thiết muốn bảo đảm cái này thần đại nhân loại có thể tồn tục đi xuống, ngồi trở lại chính mình chiến thần thần vị phía trên. Thông qua thần quyền, Ares quan sát đại địa phía trên, lợi dụng cây đuốc xua đuổi mặt khác dã thú nhân loại. Nheo lại hai mắt, nếu Prometheus người yêu cầu ta giữ lại nhân loại tồn tục mồi lửa, như vậy ta liền dùng chính mình phương thức tới hoàn thành cái này lời hứa. Hắn giơ lên chính mình trường mâu, chỉ hướng về phía mặt đất. Ta vì chiến thần, một khi đã như vậy, vậy chỉ có cường tráng nhất thân thể mới có trở thành ta mồi lửa tư cách. Đại địa phía trên, đạt được mồi lửa nhân loại bắt đầu chậm rãi khuếch trương lên. Bọn họ không hề sợ hãi hắc ám, không hề sợ hãi dã thú. Ở ban đêm, bọn họ giơ lên cây đuốc, xua đuổi nguyên bản sẽ cắn nuốt bọn họ sinh mệnh rét lạnh cùng hung thú, nhưng là mặc dù là có hỏa, cũng đều không phải là vạn vô nhất thất. Các nhân loại được một tấc lại muốn tiến một thước, đôi khi cũng sẽ chọc giận những cái đó sợ hãi cháy quang hung mãnh dã thú. Cẩu nóng này sẽ nhảy tường, con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Này đó hung thú nhóm ở cùng đường thời điểm, cũng sẽ đối nhân loại phát động chính mình phản kích. Mà như vậy hành động, thường thường sẽ dẫn tới mấy người bỏ mạng mấy cái ngày đêm chung. Mấy phen ngươi tới ta đi lẫn nhau xua đuổi về sau, nhân loại cùng hung thú chi gian cũng rốt cuộc thành lập một loại vi diệu ăn ý. Lẫn nhau chi gian xác định làm kẻ vồ mồi, địa bàn không can thiệp chuyện của nhau. Nhân loại cũng rốt cuộc ở ban đêm quá thượng cuộc sống an ổn. Tối nay, bộ lạc lửa trại bên cạnh, Akia cùng Eurypontis hai người cũng ngồi ở hai khối tảng đá lớn thượng. Akia dùng tước tiêm gậy gỗ mặc vào tốt nhất thú thịt, mà Eurypontis tắc đem Akia mặc tốt gậy gỗ đặt ở lửa trại thượng quay. Đêm này đó sinh thực lộng thục, hai người bọn họ là huynh đệ, cũng là sớm nhất bị Prometheus sở sáng tạo ra tới trong nhân loại một viên. Bởi vì bọn họ hai bị Prometheus trước sau sáng tạo, bởi vậy hai người cũng lấy huynh đệ tương xứng. Ở Prometheus dần dần làm ra càng nhiều nhân loại, Nhân loại cái này tộc đàn chậm rãi sinh sản mở ra về sau. Akia cùng Eurypontid hai người cũng bởi vì cường tráng thân thể hòa hảo đấu tính cách. Trở thành trong đó một chi thủ lĩnh của bộ tộc cùng với cháy lưỡi liếm láp. Thú thịt váng dầu dần dần xông ra. Nổi tại thịt mặt ngoài. Từ từ rung động. Một cổ làm người muốn ăn đại trấn hương khí không khỏi mà truyền ra tới. Làm vây quanh ở Akia cùng Eurypontid bên người các nhân loại đều tinh thần rung lên, thấy thịt. Thục không sai biệt lắm. Eurypontid thuận tay đưa cho Akia một chuỗi. Sau đó đối nhân loại chung quanh nhóm hô. Thịt hảo, mọi người đều lại đây ăn đi, hắn đem ăn thịt phân đi ra ngoài. Chính mình cũng để lại một chuỗi. Sau đó bắt lấy này căn que nướng hung hăng một cắn. Mặc dù mặt trên không có bất luận cái gì gia vị liêu, nhưng là này đó ăn chín đối với trước kia chỉ có thể đủ ăn tươi nuốt sống Eurypontid tới nói. Cũng là vô thượng mỹ vị, ít nhiều phụ thần cho chúng ta mồi lửa. Hắn cắn trong miệng thịt chín, một bên nhấm nuốt một bên mồm miệng không rõ mà nói. Ta đã ăn không đi vào bất luận cái gì sinh đồ vật, hư. Nghe được Eurypontid nói. Akia vội vàng cho hắn đầu một cái tát, sau đó dựng lên ngón trỏ. Ngươi đừng miệng rộng, đã quên phụ thần như thế nào cùng chúng ta nói sao? Này đó hỏa đều là ngươi Kata thông minh. Chạy đến Caucasus trên núi từ thần mặt trời trên xe ngựa kéo xuống dưới. Nga đối, đúng đúng đúng, Eurypontid vội vàng gật đầu, hắn nói. Lại bưng lên bên cạnh chén gỗ. Hung hăng mà uống một ngụm thiêu khai quá nước sôi để nguội. Sau đó thở dài nói. Bất quá ta cảm thấy chúng ta còn không có đem mồi lửa cách dùng khai phá hảo. Hôm nay cách vách trong rừng kia chỉ sư tử. Lại cắn chết chúng ta bộ tộc hai cái huynh đệ. Thấy chúng ta cầm cây đuốc. Kia chỉ xúc sinh hiện tại căn bản là không sợ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước cố hảo trước mắt sự tình. Akia một bên ăn thịt nướng một bên nói. Kia chỉ sư tử liền từ nó đi. Hiện tại chúng ta nhân thủ còn không đủ. Dù sao chỉ cần chúng ta không tới gần nó địa bàn. Nó cũng không dám trực tiếp đối chúng ta địa bàn xông tới. Ta cảm thấy vẫn là trước cố hảo ngày mai con mồi. Lại nói khác, người nói đúng. Eurypontid gật gật đầu. Nghe nói hôm nay có người nhìn đến phương bắc trên sườn núi mặt tới một đám dê rừng. Ngày mai ta mang các huynh đệ qua đi nhìn xem, ân, một đám nhân loại ăn ăn uống uống. Thực mau điền no rồi bụng, no ấm về sau, buồn ngủ cũng liền lên đây. Vì thế Akia cùng Eurypontid an bài đêm nay gác đêm coi chừng lửa trại nhân thủ. Tiếp theo liền từng người nằm xuống, ngủ ở bọn họ siêu tập tới đống cỏ khô thượng, bất quá liền ở bọn họ vừa mới nằm xuống. Còn mở to hai mắt. Nhìn che kín sao trời không trung khi, ở bọn họ tầm mắt bên trong, bỗng nhiên nhìn đến phía chân trời xẹt qua chói mắt hồng quang, kia đạo hồng quang giống như là một viên sao băng giống nhau mà bay nhanh cọ qua không trung. Sau đó rơi xuống tới rồi xa xôi đường chân trời mặt sau, hồng quang ánh vào Akia cùng Eurypontid. Trong ánh mắt, cũng ánh vào lúc này nâng đầu nhìn lên không trung không ít người loại trong ánh mắt. Trước mắt thấy này viên màu đỏ sao trổi về sau. Không biết vì cái gì. Sở hữu nhân loại đều cảm giác chính mình trong lòng. Có một cổ lửa giận cùng chiến đấu dục vọng bị bậc lửa lên. Eurypontid nguyên bản nằm trên mặt đất. Akia bỗng nhiên đối với chính mình huynh đệ nói. Ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý. Nếu có thể càng tốt địa lợi dùng ngọn lửa. Đem ngọn lửa làm thành vũ khí nói. Chúng ta liền có thể trực tiếp xử lý kia chỉ sư tử. Như vậy gần nhất, chúng ta huynh đệ cũng không cần lại ở săn thú thời điểm không thể hiểu được mà chết thảm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Sáng mai, chúng ta liền đi giết kia chỉ sư tử đi. Hết chương.